Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, cơ quan. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, la, ta tới giúp ngươi, nhìn ta bổ ra cái này cửa đá. Mọi người cùng nhau bên trên, nhất thiết phải phá hủy tòa này cửa đá. Dương Phong động tác ngay đầu tiên, liền đưa tới trực đạo bên trong những võ giả khác chú ý. Một chút thực lực cường đại, không sợ bạo liệt tiễn trận công kích kim đan cảnh vũ giả. Nhao nhao đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người càng là quát to một tiếng, hướng về cửa đá phương hướng lao đến. Mở cho ta. Trong chớp mắt, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người ngay tại dày đặc bạo liệt tiễn trận bên trong. Tới gần đến Dương Phong bên người, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, hướng cửa đá khởi xướng hung mãnh công kích. Oanh, oanh, oanh, tại Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người công kích bên trong, cửa đá khổng lồ một hồi rất nhỏ lắc lư, vô số đá vụn vẩy ra, cửa đá khổng lồ độ dày lại một lần rút nhỏ rất nhiều. Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người động tác, giống như một cái tín hiệu đồng dạng, dài ngàn mét trực đạo bên trong, hơn 200 tên kim đan cảnh vũ giả, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, hướng cửa đá khổng lồ khởi xướng hung mãnh công kích, hơn 200 tên kim đan cảnh vũ giả liên thủ một kích, sức mạnh 10 phần cực lớn. Cửa đá khổng lồ một hồi đung đưa kịch liệt, vô số đá vụn vẩy ra, độ dày thoáng cái liền giảm bớt mấy mét sâu. Dương Phong đám người công kích cửa đá động tác, giống như kích hoạt lên cái nào đó cơ quan đồng dạng. Trực đạo hai bên bắn ra bạo liệt tiễn đột nhiên tăng lên hơn 2 lần. Vô số ẩn chứa cường đại lực công kích bạo liệt tiễn, từ trực đạo hai bên cự tảng đá lớn ở trong bắn ra, hướng về trực đạo ở trong võ giả trên người kích bắn đi. Một bộ mong muốn đem trực đạo ở trong tất cả võ giả xuyên thủng tư thế. Đối mặt đột nhiên bạo tăng bạo liệt tiễn, trực đạo ở trong võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến. Một bên thôi động thể nội pháp lực, gia cố bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ, một bên vung động trong tay phù văn vũ khí, toàn lực chống đối bạo liệt tiễn trận công kích. Đối mặt dày đặc bạo liệt tiễn công kích, trực đạo ở trong võ giả công kích cửa đá cường độ lập tức giảm xuống rất nhiều. Dương Phong hơi chần chờ, liền thôi động thể nội thật tức giận, thi triển bất bại thần quyền, hướng cửa đá bên trên công kích mà đi. Oanh, oanh, oanh. Nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, dài ngàn mét trực đạo một hồi đung đưa kịch liệt, cửa đá khổng lồ bị Dương Phong trực tiếp phá hủy, hóa thành đầy trời đá vụn, hướng về bốn phía bắn ra. Phá hủy cửa đá đằng sau, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lập tức thôi động thể nội thật tức giận, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Xông ra trực đạo, ngoặt một chỗ ngoặt, tiến vào khác một cái dài ngàn mét trực đạo ở trong. Thạch cửa mở, đi mau, thạch cửa mở, chúng ta được cứu, tránh mau a. Cửa đá rốt cuộc mở, tranh thủ thời gian rút lui. Nhìn thấy thạch cửa mở, những võ giả khác liền nhao nhao phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Thôi động thể nội pháp lực, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, hơn 500 tên võ giả liền có hơn phân nửa từ trực đạo bên trong xông ra, ngoặt một chỗ ngoặt, tiến vào khác một cái dài ngàn mét trực đạo ở trong. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ tại dài ngàn mét trực đạo ở trong vang lên. Trực đạo hai bên cự tảng đá lớn im lặng vỡ ra, lít nhà lít nhít bạo liệt tiễn từ trong bắn ra, đem toàn bộ trực đạo không gian lấp đầy. chỗ có hay không xông ra trực đạo võ giả, toàn bộ bị lít nha lít nhít bạo liệt tiễn đánh trúng. Theo bạo liệt tiễn bạo tạc, hóa thành một mảnh cho bụi. Lít nha lít nhít bạo liệt tiễn đem dài ngàn mét trực đạo lấp đầy bạo tạc. Chẳng những đem bên trong không có đào tẩu võ giả nổ thành cho bụi, còn đem trực đạo phá hủy. Vô số cự thạch từ bên trên rơi xuống, đem toàn bộ trực đạo đều lấp đầy bế tắc đứng lên. Hoàn hảo chạy nhanh, không phải vậy liền phiền toái. Nghe được sau lưng truyền đến cực lớn tiếng oanh minh, tại cảm nhận được thông đạo ở trong kịch liệt lắc lư cảm giác, Dương Phong lập tức liền biết phía sau cái kia trực đạo bị phá hủy. Còn lưu người ở bên trong một cái cũng đừng muốn sống sót. Phải biết, trực đạo hai bên cự thạch cũng không phải đá bình thường, mà là bị ma tộc đại năng tiện tay luyện chế trải qua. Cứng rắn vô cùng, lực phòng ngự kinh người, phổ thông phù văn vũ khí căn bản là không có cách xuyên thủng. Liền cũng vô pháp cắt ra phù văn tảng đá. Âm âm, âm âm, âm âm. Tại Dương Phong kinh hô thời điểm, hắn dưới chân kiên cục đá cứng bắt đầu nguyên một đám hạ xuống, lộ ra một cái sâu không thấy đáy ao nước. Từng khối cực lớn cứng rắn vô cùng tảng đá rơi vào ao nước bên trong, lập tức nổi lên điểm điểm bọt mép, bị tan rã tại trong nước. Ta dựa vào, phía dưới là thứ đồ gì? Vậy mà mạnh như vậy. Như vậy tảng đá cứng rắn trong chớp mắt liền cho tan rã. Nhìn thấy bên người phía dưới sâu không thấy đáy ao nước, Dương Phong sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Dương Phong kinh hô thanh âm bên trong, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực từ hắn bên người sâu không thấy đáy trong ao truyền đến, giống như muốn đem Dương Phong kéo vào đến ao nước ở trong đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức quay đầu về phía sau võ giả lớn tiếng gào lên. Cẩn thận dưới chân, tuyệt đối không nên rơi xuống. Tại Dương Phong trong tiếng gào thét, một tên pháp lực cảnh võ giả dưới chân tảng đá im lặng sụp đổ. Một cỗ cường đại hấp lực đem kéo vào đến sâu không thể gặp ao nước ở trong. A a a, tên kia pháp lực cảnh võ giả thân thể vừa mới tiếp xúc đến ao nước, hắn thân thể bắt đầu cấp tốc tan rã, nổi lên điểm điểm bọt mép, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Bị triệt để tan rã, tan trong ao nước ở trong. Đại gia nhất thiết phải cẩn thận dưới chân, tuyệt đối không nên bị hấp lực hút vào đến phía dưới ao nước ở trong. Nhìn thấy tên kia pháp lực cảnh võ giả hình dạng, Dương Phong tại một lần lớn tiếng nhắc nhở phía sau võ giả, muốn cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên rớt xuống ao nước bên trong, bị trong ao thủy dung hóa, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này bên trên. Nghe được Dương Phong nhắc nhở, khi nhìn đến vừa rồi tên kia pháp lực cảnh võ giả bị tan rã hình dạng, những võ giả khác nhau nhau sắc mặt đại biến, đề cao cảnh giác, thôi động thể nội pháp lực chống đối đến từ ao nước hấp lực, mong muốn đằng không mà lên, hướng về phía trước bay đi, mau sớm lướt qua mảnh đất này hãm khu vực. Chỉ là làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là bọn họ vậy mà không còn cách nào phi hành, không còn cách nào trong thời gian ngắn lướt qua mảnh đất này hãm khu vực. Hơn nữa ao nước hấp lực càng lúc càng lớn, dưới chân kiên cục đá cứng từng khối hạ xuống, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy ao nước. Bịch, bịch, bịch, theo từng khối tảng đá hạ xuống, càng ngày càng mạnh hấp lực từ phía dưới trong ao truyền đến. Từng người võ giả hoặc theo hạ xuống tảng đá rơi xuống ở phía dưới ao nước bên trong, hoặc tại hấp lực cường đại tác dụng phía dưới, bị hút đến phía dưới ao nước bên trong, phát ra từng đạo thanh thúy rơi xuống nước thanh âm. A a a, phía dưới sâu không thấy đáy ao nước, cũng không biết ngậm có cái gì kỳ quái vật chất, vậy mà có được cực kỳ cường đại tính ăn mòn, rơi vào ao nước ở trong võ giả. Tại ao nước cường đại trang phục tính lực lượng tác dụng phía dưới. Bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ, phòng ngự tính phù văn đạo cụ, tuần tự bị ăn mòn rơi. Thân thể cường tráng, cũng tại ao nước ăn mòn phía dưới, nhanh chóng tan rã, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Cuối cùng làm ra một bãi nước mù, dung nhập vào ao nước ở trong. Từng người võ giả chết đi, để những võ giả khác trong lòng kinh hãi, sắc mặt đại biến, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào thi triển các loại thủ đoạn, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về phía trước vọt tới, nguy hiểm vô cùng đất sụt khu vực không dài, chỉ có hơn 1.000 mét, bởi vậy Dương Phong đám người rất nhanh liền vượt qua nguy hiểm khu vực. Tiến vào an toàn thông đạo ở trong, ngay tại cái này ngắn ngủi hơn 1.000 mét đất sụt khu. Khoảng chừng mười mấy tên võ giả, rơi vào đến phía dưới sâu không thấy đáy ao nước bên trong. Bị tan rã, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này bên trên, liên tục tao ngộ hai cái nguy hiểm cơ quan công kích. Dương Phong một nhóm 500 người, trực tiếp giảm bớt 1/5. Vượt qua 100 người chết thảm tại hai cái này nguy hiểm cơ quan công kích bên trong. Cái này khiến còn lại hơn 400 tên võ giả. Đối với ma tộc đại năng động phủ tràn đầy cảnh giác. Thận trọng hướng về phía trước đi đến. Đi tại phía trước nhất Dương Phong. Ở trong lòng đề cao cảnh giác. Tại kim đan cảnh máy móc khôi lỗi bảo hộ phía dưới. Cấp tốc xông về phía trước. Hy vọng sớm một chút từ trong hành lang ra ngoài, đến ma tộc đại năng chân chính động phủ vị trí. Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người nhìn thấy Dương Phong giạt ra bước chân, hướng về phía trước công kích mà đi, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền tăng thêm tốc độ, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về phía trước vọt tới. Dương Phong, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc bốn người động tác, để những võ giả khác trong lòng giật mình, hơi chần chờ, liền nhao nhao bước nhanh hơn, theo sát tại bốn người sau lưng, hướng về phía trước phát khởi công kích, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại đông đảo võ giả cấp tốc phi nước đại bên trong. Từng đảo kịch liệt tiếng oanh minh, tại chật hẹp hành lang bên trong vang lên, một khối cục đá to lớn. Từ hành lang phía trên rơi xuống, hướng về phía dưới cấp tốc phi nước đại võ giả đập lên người đi. Xông lên phía trước nhất Dương Phong, tùy ý nhìn thoáng qua hướng trên đỉnh đầu rơi xuống cự thạch. Vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, tốc độ dưới chân không giảm, trong tay phù văn trường kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra. Sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem cự thạch xoắn nát, hóa thành đầy trời đá vụn vẩy ra, theo sát tại Dương Phong sau lưng võ giả, tốc độ dưới chân cũng không có chút nào yếu bớt, trong tay phù văn vũ khí cấp tốc vung vẩy mà ra, đem từng khối đập hướng mình cự thạch phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời đá vụn, không còn cách nào đối với mình tạo thành bất kỳ thương tổn. Từng đạo tiếng vang lanh lảnh, tại Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm cùng đỉnh đầu cự thạch giống nhau va chạm thời điểm. Vang lên, từng đạo sáng chói hỏa hoa, tại Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm cùng đỉnh đầu cự thạch chạm va vào nhau thời điểm. Bỗng nhiên bộc phát, một cổ lực lượng cường đại, xuyên thấu qua phù văn trường kiếm, chui vào đến Dương Phong thể nội. Để Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi. http://www.sop.com.xt90316/2072688.html Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.